Linh vực, chương 1775, Luyện ngục Minh Hà, 2, góc truyện audio.com. Khi tia chớp màu tím kia đánh xuống, Hy Lâm kêu thảm, từng âm hồn hóa thành hư vô. Một gốc linh hồn thụ của Hy Lâm từ trong hồn ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Ngươi không rời khỏi Huyền Âm Minh Hải, ta đối với ngươi một điểm biện pháp đều không có, nhưng ngươi nếu rời khỏi, ngươi chỉ còn lại có tàn hồn, có năng lực tạo sóng được bao lớn. Minh Kiêu nhếch miệng nói. Trong hắc thủy đàm, từng cây cột nước thô to lấy nước Huyền Âm Minh Hải hình thành, không ngừng oanh kích quang màng màu tím từ máu Minh Kiêu kết ra. Oành, oành oành, quang màng màu tím chắn ở trên thủy đàm, đem Hy Lâm cùng thủy đàm cách tuyệt, làm cho hắn cùng thủy đàm không cách nào dung hợp. Cùng lúc đó, Minh Kiêu vừa lãnh ngôn cười chế nhạo, vừa lấy tia chớp màu tím, đi đánh lên linh hồn u ảnh Hy Lâm. Dần dần, âm hồn hợp thành linh hồn u ảnh Hy Lâm, từ từ hóa thành hư vô. Sau đó không lâu, chỉ còn lại có linh hồn thụ Hy Lâm cô đơn trôi nổi ở giữa không trung. Tiểu tử, ngươi vì sao mà đến? Minh Kiêu đột nhiên hỏi. Tần Liệt vốn là hình thái ám hồn thú, vừa thấy thế cục biến đổi, lấy thiên phú hóa hình của ám hồn thú biến huyễn thành hình người. Vì Hy Linh Hồn Lâm, Tần Liệt đáp. Hy Lâm, đây là tên của hắn. Minh Kiêu nghi hoặc nói. Tần Liệt gật đầu, hắn gọi là Hy Lâm, là một trong ba chiến tướng dưới trướng Mạc Thụy Nhĩ đại hoàng tử hồn tộc. Ta kiến nghị ngươi hoàn toàn giết chết hắn, bằng không, hắn chỉ cần có một tia tàn hồn trốn đi, có thể một lần nữa dung nhập Huyền Âm Minh Hải. Chỉ cần có thể về Huyền Âm Minh Hải, hắn có thể thông qua Huyền Âm Minh Hải, lại một lần nữa khôi phục lực lượng như hiện tại. Minh Kiêu sắc mặt ngưng trọng, ngươi cũng biết, mỗi một tộc nhân hồn tộc đều có thể phân liệt ra rất nhiều phân hồn. Một phân hồn nào trốn thoát, linh hồn bổn nguyên ấn ký sẽ không bị tiêu diệt, chỉ cần có đủ thời gian khôi phục, bọn họ vẫn sẽ cho tàn lại cháy. Hơn nữa, tên kêu Hy Lâm này, khác với tộc nhân hồn tộc khác. Hắn từ trong Huyền Âm Minh Hải, lĩnh ngộ đến một loại lực lượng huyền diệu, lực lượng này làm cho hắn có thể nắm trong tay âm hồn cùng ác linh Huyền Âm Minh Hải. Hắn nếu cường đại đến trình độ nhất định, không chỉ sẽ uy hiếp còn có thể thông qua Huyền Âm Minh Hải đem lực lượng thấm vào đến Thâm Uyên Luyện Ngục. Đến khi đó, chỉ sợ ngay cả ác ma Thâm Uyên Luyện Ngục đều sẽ bị lực lượng hắn nô dịch. Lợi hại như vậy sao? Tần Liệt kinh ngạc nói. Huyền Âm Minh Hải chính là một đạo Minh Hà xuyên 8 tầng luyện ngục, nếu để hắn cường đại đến có thể thuận theo Huyền Âm Minh Hải trở lại Minh Hà luyện ngục, hắn có thể ở trong Minh Hà lĩnh ngộ lực lượng càng mạnh hơn, vì thế trở nên càng thêm khủng bố. Minh Kiêu nghiêm túc nói, Minh Hà Thâm Uyên luyện ngục cũng có Minh Hà, hơn nữa quán xuyên 8 tầng luyện ngục. Tần Liệt ngạc nhiên, ngươi sao biết? Ở sau khi huyết mạch ta đột phá đến thập giai, ta đã biết thân phận chân thật của mình, biết nguồn gốc huyết mạch trong cơ thể ta chính là Thâm Uyên ác ma. Thâm Uyên đại ác ma thập giai, có thể từ trong huyết mạch biết được rất nhiều bí mật của Thâm Uyên. Nếu một quả ác ma tâm tạng bản thể ngươi cường đại đến trình độ nhất định, huyết mạch thuế biến đến thập giai, ngươi cũng có thể biết tình huống dưới 8 tầng luyện ngục. Chủng tộc huyết mạch siêu giai sẽ đem lịch sử cùng bí mật chủng tộc khác ở bên trong huyết mạch sau khi đủ cường đại thông qua. Góc truyện audio.com, huyết mạch có thể thong dong đi lại ở trong hỗn độn huyết vực. Trong hỗn độn huyết vực ghi chép tất cả, Minh Kiêu lạnh nhạt giải thích. Cái này nói, ngươi mặc dù không có đi qua Thâm Uyên, nhưng mà đã đối với Thâm Uyên rõ như lòng bàn tay. Tần Liệt ngạc nhiên nói, chính là như vậy, Hy Lâm tựa như cũng không tin tưởng Tần Liệt thực sẽ đối với hắn đổi tận giết tuyệt, không nhận hắn sẽ triệt để bị tiêu diệt. Hắn đối với bí thuật kỳ quỷ để hắn nắm giữ lực lượng, có tin tưởng cực lớn, chỉ cần Tần Liệt không đem hắn luyện hóa tiêu diệt, hắn tự tin vẫn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà Trấn Hồn Châu thiểm hiện đem toàn bộ ảo tưởng của hắn xé nát vô tình. Thân là tộc nhân hồn tộc một trong ba chiến tướng dưới trướng Mạc Thụy Nhĩ, hắn biết rõ Trấn Hồn Châu thánh khí hồn tộc như vậy có thể hoàn toàn diệt sát hắn. Bởi vậy, vừa thấy Trấn Hồn Châu, hắn rốt cuộc sợ hãi. Ta đáp ứng ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi kết khế ước chủ tòng, nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Hắn sợ hãi thét lớn, muộn rồi. Tần Liệt lắc đầu, từ trong Trấn Hồn Châu tỏa ra ánh sáng, đột nhiên chụp hướng một gốc linh hồn thụ của Hy Lâm. Vù, gốc linh hồn thụ kỳ lạ nọ, hóa thành một đạo ô quang, trong nháy mắt bị hút vào trong hạt châu. Tần Liệt ánh mắt chuyển động một chút, Trấn Hồn Châu nơi mi tâm, lại lần nữa co về dưới da thịt. Thôi bỏ đi, Minh Kiêu hơi có chút tiếc nuối nói. Sao vậy? Tần Liệt dò hỏi, hồn tộc thối luyện con rối hồn thú, nhìn như là vật chết. Thật ra huyết nhục tinh khí hồn thú đều được bảo lưu lại đầy đủ. Mỗi một hồn thú hồn tộc tĩnh tâm luyện chế, đều tích hàm lực lượng huyết nhục mênh mông, đối với bốn tộc nhân khác của ta mà nói cũng đủ lực lượng huyết nhục để có thể làm cho bọn họ thức tỉnh sớm một ít. Minh Kiêu thở dài nói. Bốn tà thần khác, Tần Liệt hiếu kỳ nói. Minh Kiêu gật gật đầu, sau đó nói. không ngại nói, ta từ chỗ ngươi về Kình Thiên Thành, sau đó ta đưa ngươi đi một địa phương. Hắn chỉ hướng phiến tinh môn nọ, tốt Tần Liệt gật đầu, bộ thân thể này ngươi nên tiếp tục để ở lại Thiên Âm Cốc đi, tốt nhất đem địa huyệt đi thông Huyền Âm Minh Hải phong bế, để tránh âm hồn từ Huyền Âm Minh Hải trào ra lượng lớn. Minh Kiêu nhìn về phía ám hồn thú phân thân của hắn. Được, sau đó Tần Liệt cùng Minh Kiêu từ tinh môn quay về Kình Thiên Thành, lại thông qua Kình Thiên Thành vực giới chi môn, đi tới một vực giới khác. Ảm nguyên giới, Tần Liệt theo Minh Kiêu đi tới vực ngoại, vừa ở vực giới này hiện thân, lập tức trở nên kinh ngạc. Không sai, chính là ảm nguyên giới, trước đây dị tộc cùng tà loại ngươi được từ chỗ Tần Nghiệp bị huyết hồn thú cắn nuốt, thật ra là gia gia ngươi vì chúng ta mà chuẩn bị. Minh Kiêu đáp. Vì các ngươi chuẩn bị, Tần Liệt cảm thấy tò mò. Người đến Minh Kiêu bắt lấy hắn, ở chỗ sâu trong lòng đất ảm nguyên giới đi cuồng bay đi. Thông đạo trong lòng đất vô cùng u ám. Khi Minh Kiêu dẫn hắn bay đi, giống như xuyên qua tầng tầng kết giới vô hình. Bồng bồng, mỗi một lần xuyên qua kết giới vô hình, bên tai hắn, sẽ truyền tới một tiếng dị hưởng. Cũng không biết là bao lâu, không biết xuyên qua bao nhiêu kết giới như vậy, Minh Kiêu dẫn hắn, đột nhiên dừng lại ở trong một thạch động thật lớn. Trong nham động có 5 cái huyết trì thật lớn, trong đó một huyết trì trống không, cái gì cũng đều không có. Cách chương.